Chiến lang ở rể, chương 279, 279, đánh bọn họ phát tiết một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tiểu Hồng nghe thấy cuộc trò chuyện của ông Kim thì vẻ mặt hơi thay đổi. Đợi sau khi ông Kim cúp máy, Từ Tiểu Hồng cau mày hỏi, Trịnh Cường, là Trịnh Cường trong tưởng tượng của tôi đấy à? Ông Kim nhoẻn miệng cười đáp, cô đừng nên hỏi. Mau dẫn tôi đi gặp hai nhân viên phục vụ xinh đẹp mà cô đã nói đi. Nếu tôi ưng ý thì cô hiểu rồi đấy. Tôi hiểu rồi. Từ Tiểu Hồng mỉm cười. Bên này, Lê Văn Vân vẫn đang tán gẫu với Long Nhã Lâm. Hình như tâm trạng của Long Nhã Lâm thật sự rất tồi tệ. Cô ấy uống hết ly này đến ly khác. Lê Văn Vân đành phải uống cùng cô ấy. Cũng may loại rượu mà hai người uống cũng không phải là loại rượu mạnh. Sau khi uống mấy ly, mặt Long Nhã Lâm đã bắt đầu đỏ bừng. Cô ấy chưa từng uống rượu nên tửu lượng thật sự rất kém. Lê Văn Vân, thật đó, khi nào anh rời khỏi Yên Kinh thì hãy dẫn tôi rời theo với. Tôi thật sự ao ước cuộc sống của người gác đêm. Lúc trước tôi tưởng tôi là vì báo thù. Nhưng, bây giờ tôi mới biết, tôi thật sự hướng về nó. Hơn nữa, tôi không muốn đi xem mắt. Bây giờ ông nội tôi hơi điên rồ rồi. Long Nhã Lâm vừa uống rượu vừa nói. Lê Văn Vân nhìn cô ấy. Anh không đồng ý cũng không từ chối. Trên thực tế, anh không muốn Long Nhã Lâm gia nhập vào người gác đêm cho lắm. Đây cũng chỉ là lời cam kết với Long Ưng Đài mà thôi. Long Ưng Đài là người phụ trách mạng lưới ngầm của người gác đêm. Con trai và con dâu của ông ấy đều bỏ mạng trong người gác đêm. Nếu Long Nhã Lâm cũng gia nhập vào người gác đêm thì người già với tuổi tác cao như ông ấy, ngày nào cũng phải lo lắng cho cháu gái của mình. Gần như cả nhà ông ấy đều bước vào cuộc sống như thế. Như vậy có hơi tàn khốc đối với ông ấy. Ông ấy dạy võ cho Long Nhã Lâm là hy vọng Long Nhã Lâm có thể tự vệ. Ngoài ra ông ấy chỉ hy vọng Long Nhã Lâm có thể giống như một cô gái bình thường, trải qua cuộc sống trưởng thành. Kết hôn rồi chết đi một cách bình thường. Cũng giống như sau này khi Lê Văn Vân cưới vợ sinh con. Có lẽ anh cũng không muốn con mình gia nhập vào người gác đêm. Bởi vì nơi này quá nguy hiểm. Anh có đồng ý không? Long Nhã Lâm nhìn Lê Văn Vân. Rồi nắm lấy tay Lê Văn Vân hỏi. Ngôn tình sủng, tay cô ấy rất thon dài. Rất đẹp, cảm giác hơi mát lạnh. Hình như cô ấy đã uống say rồi. Nên nhìn Lê Văn Vân nói, nếu anh không đồng ý thì anh chính là tên khốn, mặc dù anh vốn là như thế. Lê Văn Vân nhíu mày rồi rút tay về. Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng bước chân nên quay đầu lại nhìn về phía cửa. Rồi phát hiện ra có một nhóm người đang đi qua bên này. Trong đám người, anh đã nhìn thấy bóng dáng của Trịnh Cường. Phía sau còn có mười mấy người. Bọn họ vừa đi vào quán bar đã vang lên tiếng răng rắc. Cửa quán bar được đóng lại ngay. Đồng thời ánh đèn khá sáng trong quán bar cũng sáng lên. Trịnh Cường dẫn người đi vào quán bar. Rồi nhìn ông Kim nói. Ông Kim, được đấy. Không ngờ tôi chỉ nói tên cho ông biết. Mà ông đã có thể tìm được người giúp tôi rồi. Ông Kim khẽ cười đáp. Trùng hợp mà thôi. Cách đây không lâu. Lâm Bình nhà họ Vương cũng tìm tôi gọi người đối phó với thằng nhãi này. Nhưng người tôi gọi bị cậu ta đánh một trận. Theo tiếng cười của ông ta, hai chiếc răng vàng sáng chói dưới ánh đèn. Ha, ông biết thằng nhãi này có lai lịch gì không? Trịnh Cường hỏi, lúc đó cậu ta còn đánh Quách Trấn một trận. Là người luyện võ, có lẽ là người của thế giới ngầm. Nhưng rốt cuộc cậu ta thuộc tổ chức gì thì tôi không biết. Có lẽ có chút qua lại với Long Nhã Lâm. Cậu có chắc là muốn ra tay không? Ông Kim hỏi. Long Nhã Lâm, có ông cụ Long ở đây. Hôm nay thằng nhãi này khó mà trốn thoát. Trịnh Cường cười khẩy rồi vặn cổ. Ông Kim khẽ cười nói. Lần này tôi đã tìm người tới cho cậu. Đều là người luyện võ của thế giới ngầm. Cậu đừng để xảy ra án mạng đấy. Trịnh Cường gật đầu đáp. Tôi biết rồi. Người đâu? Cậu ta ở bên kia. Ông Kim chỉ về một phía. Tất nhiên Lê Văn Vân cũng nghe thấy đoạn đối thoại của hai người bọn họ. Anh không ngờ ở những nơi thế này cũng sẽ gặp rắc rối. Anh liếc nhìn Long Nhã Lâm rồi cau mày nói. E rằng cô không thể nào uống rượu được nữa. Hả? Long Nhã Lâm ngước mắt lên. Hơi say lờ đờ nhìn về phía Lê Văn Vân. Đúng lúc này, Trịnh Cường và ông Kim đã dẫn theo một đám người đi tới đây. Từ Tiểu Hồng nhìn Long Lâm Nhã, rồi đi tới cười nói. Nhã Lâm, em đi theo chị sẽ uống rượu cùng em. Long Nhã Lâm nhíu mày. Cô nhìn Trịnh Cường rồi lại nhìn ông Kim hỏi. Mấy người là ai? Mấy người muốn làm gì? Mấy người không nhìn thấy cô đây đang ngồi uống rượu ở đây à? Nếu muốn gây chuyện thì đi chỗ khác mà gây. Rõ ràng dưới sự dạy bảo của Long Ưng Đài, cô ấy không hề quen biết mấy người này. Ông Kim khẽ cười đáp. Cô Long Nhã Lâm, cậu này là Trịnh Cường, con của Trịnh Chi Dư. Chắc cô đã nghe qua rồi. Nhưng Trịnh Cường lại hơi nóng lòng nhìn chằm chằm Lê Văn Vân. Rồi cười khẩy. Lê Văn Vân, anh to gan lắm. Anh đã đắc tội với tôi ở Yên Kinh, mà còn dám lảng vảng khắp nơi. Chẳng phải lần trước anh hỏi tôi là ai à? Hôm nay tôi sẽ khiến anh nhớ rõ. Rốt cuộc Trịnh Cường tôi là ai? Lê Văn Vân khẽ cau mày. Đúng lúc này, Trịnh Cường đi tới bên cạnh Lê Văn Vân cười khẩy. Người phụ nữ như hoa như ngọc này, nói chuyện với anh một câu là làm bẩn cô ấy. Tôi bảo anh cút. Đúng lúc này, Long Nhã Lâm dứt khoát đứng dậy, chỉ mặt Trịnh Cường quát. Anh đừng có mà tới đây làm phiền cô đây uống rượu. Bản thân cô ấy vốn rất cao, cộng thêm việc say khướt nên cả người hơi loạng choạng. Lê Văn Vân mỉm cười nói với cô ấy. Chẳng phải tâm trạng cô đang bực bội à? Có nhìn thấy mấy người này không? Bọn họ đều là chó đấy. Cô có thể đánh bọn họ một trận để phát tiết. Nghe Lê Văn Vân nói thế, mắt Long Nhã Lâm hơi phát sáng. Trịnh Cường nhíu mày, nhìn về phía Long Nhã Lâm nói. Cô Long Nhã Lâm, chuyện này không liên quan gì đến cô. Mà đây là chuyện giữa tôi và Lê Văn Vân. Nên cô đừng tham gia vào. Không tốt cho cô đâu. Ồ, Long Nhã Lâm ồ lên rồi lao về phía Trịnh Cường ngay lập tức. Bịch, trên người Long Nhã Lâm bộc phát chân khí, đấm thẳng vào đầu của Trịnh Cường. Bịch, Trịnh Cường hoàn toàn không kịp phản ứng, mà cứ thế bị ăn trọn một đấm. Long Nhã Lâm là đỉnh cấp, mặc dù Trịnh Cường cũng là người luyện võ, nhưng sự chênh lệch giữa anh ta và Long Nhã Lâm có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cú đấm này khiến anh ta không kịp phản ứng lại. Hai mắt anh ta trợn ngược rồi ngồi sụi lơ dưới sàn. Cả người như bị đánh đến mức choáng váng. Ngơ ngác ngồi ở đó. Mười mấy người khác đều sửng sốt. Vẻ mặt ông Kim thâm trầm. Ông ta nhìn Lê Văn Vân rồi vung tay nói với mười mấy người kia. Các cậu hãy đánh thằng nhãi này tàn phế cho tôi. Tiểu Hồng, ngăn cô Long lại. Ông nói gì? Long Nhã Lâm trợn mắt nhìn ông ta. Ông Kim lùi về sau mấy bước. Mười mấy người mà ông ta dẫn tới chèn ép về phía Lê Văn Vân. Vẻ mặt Lê Văn Vân bình tĩnh, khóe miệng nở nụ cười. Từ Tiểu Hồng định đi ngăn cản Long Nhã Lâm, nhưng không biết Long Nhã Lâm là say hay đang muốn phát tiết, mà hoàn toàn phớt lờ Từ Tiểu Hồng, rồi lao vào trong đám người. Nhất thời người ngã ngựa đổ. Một cô gái với tâm trạng buồn bực cộng thêm việc đang uống say thì tuyệt đối đừng nên chọc vào. Mấy người ông Kim dẫn tới đều là người luyện võ, nhưng đa số đều không lợi hại. Đối mặt với đỉnh cấp như Long Nhã Lâm thì hoàn toàn không địch lại. Từ Tiểu Hồng sửng sốt. Cô ta biết Long Nhã Lâm luyện võ, nhưng từ trước đến giờ chưa từng chứng kiến Long Nhã Lâm ra tay, nên rất khó tưởng tượng ra cảnh tượng một người phụ nữ hành hung 10 người đàn ông. Mà bây giờ cảnh tượng này thật sự xuất hiện trước mặt cô ta. Tầm mấy phút sau, Long Nhã Lâm nhìn đám người lan lộn dưới sàn rồi lẩm bẩm. Đã giải quyết xong bọn họ. Sau đó cô ấy quay đầu nhìn Lê Văn Vân, rồi nhoẻn miệng cười nói. Nhưng cách mà anh nói thật sự có hiệu quả. Sau khi đánh bọn họ một trận, cả người tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ông Kim lùi ra sau cùng. Ông ta nuốt nước miếng nhìn cảnh tượng trước mặt. Nhất là lúc nhìn thấy Trịnh Cường đang ngồi dưới sàn. Cả người ông ta đều dựng hết lông lên. Ông ta không ngờ Long Nhã Lâm lại mạnh như vậy. Trịnh Cường vẫn ngồi ngơ ngác dưới sàn. Hai mắt anh ta hơi thất thần. nắm đấm lúc nãy của Long Nhã Lâm. Lê Văn Vân thấy cũng muốn đau theo. Ít nhất là đánh tên này đến mức chấn động não. Phì, Lê Văn Vân cười nói với Long Nhã Lâm. Cô đã phát tiết rồi thì đi thôi. Dứt lời, anh liền đứng dậy đi tới bên cạnh Long Nhã Lâm. Rồi hai người ra khỏi quán bar. Lúc đi ngang qua người ông Kim, Lê Văn Vân ngừng bước. Sau đó quay đầu lại nói. Nếu lúc nãy tôi không nghe nhầm thì đây là lần thứ hai ông tìm người tới đối phó với tôi. Cách Trương.